Xiên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 364, bàn luận về cách thoát khỏi cuộc sống chó chết của ma pháp sư 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải nắng kéo dài bên cửa sổ, xuyên qua tấm màng ren trắng chiếu đến khuôn mặt thờ ơ của thiếu nữ trên ghế. Mặc trên người một bộ váy màu vàng nhạt, mái tóc bạch kim dài xõa tung lên như cả tháng rồi chưa chải đầu. Ngoại trừ phần tóc ra thì nhìn tổng thể của cô cũng ổn. Không đúng, ngoại trừ mái tóc và cuộc đời này ra thì cái gì của cô cũng ổn nhé. Chuyện ngôn tình, Vân Yến cầm mấy miếng bánh sô-cô-la cuối cùng trên bàn lên ăn nốt. Trong lòng tự cảm thấy xót xa cho số phận bị ép bức, bóc lột nặng nề này của mình. Hôm nay là ngày thứ 13 cô chưa gặp Violet Fertedre rồi. Sầu ghê vậy đó. Trong khi Vân Yến đang giải sầu bằng cách ăn vài chục miếng bánh sô-cô-la thì như thói quen, quản gia lại gõ cửa mời cô xuống nhà dưới. Tiểu thư, gia chủ đang chờ ngài xuống uống trà chiều. Tôi không muốn, Vân Yến nghiêng đầu trả lời. Tóc rối liền che hết cả mặt cô. À, quên chải tóc, quản gia thấy vậy thì cười trừ. Hay là tôi chải tóc cho tiểu thư trước nhé. Vân Yến không chút chần chừ liền gật đầu đồng ý. Quản gia thở dài một tiếng. Cô chủ rõ ràng là chờ ông lên để nhờ chải tóc mà. Bàn tay của quản gia trưởng ti thô ráp và đầy vết chai lì. Nhưng khi ông cầm lược lên thì lại vô cùng chuyên nghiệp. Chỉ cần vỏn vẹn một phút là ông có thể biến đống rác ở đầu cô thành mái tóc dài suôn mượt như tơ lụa ngay. Lúc ông chải tóc cho cô, cảm giác cũng rất dễ chịu khoan khoái chứ không như đám nữ hầu chuyên nghe lời des anti kia. Cứ thấy Vân Yến là làm ra vẻ hậu đậu, lúc thì đổ nước lên người cô, lúc chải tóc thì cả cái đầu cô muốn rớt xuống đất vậy. Tiểu thư, dạo này là gia chủ hơi quá tay với cô rồi. Thật ra ngài ấy chỉ muốn cô yên phận ở nhà để ngài điều tra rõ mọi chuyện thôi. Ngoài ra cũng không có ý gì nữa. Quản gia trưởng ngập ngừng lên tiếng. Tôi còn chưa mất não như anh ba đâu. Bác đừng lo, Vân Yến trợn mắt. Mà mẹ tôi đâu? Không phải bây giờ bà ấy nên về nhà rồi à? Thời gian trước mẹ nguyên chủ về nhà ngoại để xử lý chuyện của gia tộc. Nếu như theo đúng lịch trình thì bây giờ hẳn là bà ấy đã về đến nhà chính của gia đình Anti rồi. Đột nhiên nghe Vân Yến nhắc đến phu nhân gia chủ, quản gia trưởng liền sững lại mấy giây. Sau đó ông lại tiếp tục trò chuyện cùng cô. Gia chủ phu nhân còn bận, thời gian này không thể về nhà được. Gia chủ chưa thông báo cho tiểu thư là vì ngài lo lắng cho cô đấy ạ, hay là vì cha tôi nghĩ việc này không quan trọng cho nên không thèm thông báo cho tôi. Vân Yến hừ lạnh, mọt sách cũng biết quan tâm đến người khác chứ. Quản gia trưởng nghe thế thì cười trừ. Quả thật lý do chính mà Âu Hào Anti không thông báo việc vợ mình sẽ không về nhà trong thời gian này là vì ông ta nghĩ con cái mình không cần biết chuyện này. Người con trai thứ nhất và thứ hai, một người làm ở Hoàng Cung, một người là kỵ sĩ ở Thánh Điện. Cả hai luôn bận rộn như thế thì ông thông báo hay không họ cũng không quan tâm. Des Anti ngày đêm chơi bời. Mấy lời nói của mọi người ngoại trừ Violet ra thì đối với hắn cứ như gió thoảng bên tai thôi. Rosilat Anti, con mọt sách của gia tộc Anti, ma pháp sư triển vọng của quốc gia Aquarius, người có thể kết nối với tinh linh sau hàng trăm năm. Một người gánh vác nhiều trọng trách như vậy mà nghe tin mẹ mình không về nhà. Giống như nghe chuyện con cá hôm nay ăn rong để sống vậy. Cuối cùng, bé út vừa mới sinh ra ở nhà. Có nói bé cũng không có hiểu. Kết hợp toàn bộ những lý do trên, việc Âu Hào Anti không thông báo cho ai trong gia đình là chuyện rất đỗi thường tình. Nhưng mà Vân Yến thì không thấy vậy. Có vẻ là do Âu Hào Anti không thường xuyên ở nhà cho nên không biết người trông ngóng cha mẹ nhất trong gia đình chính là Rosilat Anti. Và nhờ vậy, thiếu hụt tình cảm gia đình là một trong những lý do khiến Rosilat Anti khó có thể mở lòng với những người bạn ở trường được. Bác đang thắt tóc cho tôi đấy à? Vân Yến giật giật đuôi lông mày. Nhìn người già cỗi đang chăm chú cầm tóc mình đưa qua đưa lại qua chiếc gương vàng. Quản gia trưởng cười ha ha. Lộ ra vết chân chim ở đuôi mắt cùng vài nếp nhăn vì tuổi già trên khuôn mặt phúc hậu của mình. Cô chủ đừng lo, Tay nghề của tôi rất tốt. Nếu như một hôm nào đó tôi muốn rời khỏi nơi này, bác sẽ giúp tôi đúng không? Ông vẫn chăm chú thắt tóc cho cô. Chà, nếu như cô chủ cảm thấy nơi này không hạnh phúc thì tôi sẽ nhờ một người quen của mình đưa cô đi vậy. Vân Yến hơi há miệng. Quản gia trưởng lại không cho cô chen vào một lời. Bởi vì cô chủ là một người tốt. Mà người tốt thì luôn luôn xứng đáng được hạnh phúc. Vậy thì lát tìm cớ cho tôi không xuống uống trà chiều cùng cha nhé. Việc này thì không thể ạ, dạo này cô chủ ăn rất ít. Quản gia trưởng nói xong thì ánh mắt cũng chạm đến mấy đĩa bánh sô-cô-la ở phía bên kia. Ông hắng giọng, ý tôi là, ăn những thức ăn tốt cho sức khỏe rất ít. Trà chiều cũng chỉ có trà với bánh ngọt. Vân Yến chép miệng phản bác. Quản gia trưởng, lát tôi sẽ cho người hầu đưa salad và món súp tiểu thư yêu thích đến. Tiểu thư không cần ăn bánh ngọt cùng gia chủ ạ. Bác sắp nghỉ hưu rồi mà cũng nhiệt tình vậy à, Vân Yến. Dù sắp nghỉ hưu nhưng tôi vẫn là hạ nhân nhà Anty mà tiểu thư. Tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình đến phút cuối. Vân Yến đột nhiên chuyển chủ đề. Con trai ông đáng tin chứ? Nói đến con trai mình. Quản gia trưởng liền bật mốt quảng cáo. Cả ba đều đáng tin và đẹp trai như tôi vậy. Nếu tiểu thư có nhã hứng, tôi chỉ cần nghe 5 chữ đầu thôi. Vân Yến run run khóe miệng. Quản gia trưởng rõ ràng là biết cô có vị hôn phu rồi nhưng vẫn trắng trợn làm mai mối cho cô. Câu nói gừng càng già càng cay thật không sai. Không rõ là quản gia trưởng lấy nguồn tin từ đâu nhưng việc ông ấy biết Rosilla Anty không hài lòng với Sienna Vision là thật. Quản gia bật cười mấy tiếng. Sau khi thắt tóc cho Vân Yến xong, ông liền kéo cô xuống nhà dưới ngay và luôn. Ta đã điều tra mọi chuyện xong xuôi rồi. Lần nọ là do Des quá ngu muội cho nên mới nghe lời xúi dục của những người khác và làm. Tiếng cười bật lên một cách nhạt nhẽo. Vân Yến lạnh nhạt nhìn Âu Hao. Cha thật sự nghĩ lỗ tai của anh trai có thể chứa được mấy lời xúi dục ngu xuẩn của đám quý tộc kia à? Cha đề cao anh trai quá đấy. Có vẻ là lâu rồi không nghe thấy giọng của con gái cho nên Âu Hao Anty có chút sửng sốt. Lời nói đầu tiên của con đối với ta sau gần 2 tuần im lặng là đây à, sau khi hồi thần. Âu Hạo Anty nhíu mày, hiển nhiên là ông không vừa ý với cách cư xử hiện tại của con gái mình. Nếu Rosilla cứ mãi là Rosilla ngày trước, sống yên lặng và an bình thì ông sẽ hài lòng hơn. Không thể ạ, Vân Yến nghiêng đầu. Bộ dạng y hệt con hư trò tệ trong trường. Âu Hạo Anty đẩy ghế ra. Ông đứng dậy tuyên bố. Ngày mai con sẽ được đến trường. Ngon lành liền. Quả nhiên giả vờ làm bé hư sẽ được Âu Hao tống lên trường ngay mà. Thế còn hôn ước thì sao ạ? Con biết là người đã muốn xử lý nó một cách thầm lặng. Vân Yến ngẩng đầu nhìn Âu Hao. Nhưng mà Sienna Vision và hoàng tộc thì chẳng muốn thế đâu. Con học cách cư xử này từ Des Anty à? Âu Hao Anty nghiến răng. Ông chưa vội trả lời câu hỏi của Vân Yến ngay mà hỏi vặn lại cô. Nói thẳng ra cả họ tên của Des. Xem bộ là Âu Hạo Anty đang thất vọng về anh ba lắm. Rosilla, sau ngày hôm nay ta sẽ đưa Des ra ngoài biên cương học tập. Con ở nơi này phải chăm ngoan cho ta. Chấm, còn về Sienna Vision, nếu con muốn hủy hôn thì phải tìm một người khác có gia thế sánh ngang gia tộc chúng ta. Nếu tìm không ra thì vị hôn phu của con vẫn sẽ là thằng nhãi danh đấy. Nói xong, Âu Hạo Anty hùng hùng hổ hổ rời khỏi bàn trà. Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng cảm nhận được cơn tức giận của ông dành cho Des lớn đến chừng nào. Vân Yến nhấp một ngụm trà cho đỡ khát. Trong lòng tấm tắc khen Âu Hạo một trận. Tự nhiên cha làm mọi chuyện trơn tru ghê. Chắc không phải sắp có bão đấy chứ. Des Anty sắp bị tống ra khỏi nơi này. Hôn ước với Sienna Vision thì cô cũng chỉ cần tìm một người thay thế để giải quyết. Còn Violet Fertedre, mai cô sẽ được gặp con nhỏ ấy rồi. Cách chương.